Kết hôn nhanh chóng, chương 284, gocchuyenaudio.com, nghe cô nói Hoa Ngọc Thành không nhịn được cười thành tiếng. Chân bị gãy thế này có tính không? Anh nói những lời này, làm cho trái tim Cao Thanh Thu phảng phất như bị trăm ngàn cây kim xuyên vào. Đúng vậy, so với chuyện Hoa Ngọc Thành gặp phải, thất bại nhỏ này của cô thì tính là gì? Hoa Ngọc Thành xoa xoa đầu của cô. Dùng giọng vô cùng bình tĩnh nói, anh nhớ, khi anh tỉnh lại ở bệnh viện, bác sĩ nói, cả đời này anh không còn khả năng đứng lên nổi nữa. Một khắc đó, anh cảm giác mình sống không bằng chết, người nhà vào thăm anh biết bọn họ là người đau lòng nhất, nhưng cũng bởi vì có bọn họ ở bên cạnh, anh mới có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó. Thật ra thì... suy nghĩ một chút, anh cũng chỉ là không đi lại được thôi. So với việc phải cắt bỏ hoàn toàn hai chân, hay mất đi đôi mắt thì không phải anh còn rất may mắn sao? Cho nên, không có cái gì phải khổ sở đau lòng cả. Đây là lần đầu tiên Cao Thanh Thu nghe thấy Hoa Ngọc Thành nhắc đến chuyện anh bị thương. Vì an ủi cô, anh cố ý động vào nỗi đau của mình. So với những gì anh vừa nói thì chuyện cô phải đối mặt đâu có là gì. Nhưng anh lại làm đến mức này để an ủi cô. Giọng anh càng thong thả, trong lòng Cao Thanh Thu càng khó chịu. Nghe xong anh nói, không biết dũng khí của cô từ đâu tràn tới. Cô đứng dậy chủ động hôn anh. Sáng sớm hôm sau, Dì Ngô chuẩn bị xong bữa sáng. Nhìn thấy Lý Sơn từ trong phòng khách đi tới. Nói, Thanh Thu hôm nay không phải đi học sao? Giờ này rồi, sao còn chưa dậy? Lý Sơn nói. Cô ấy xin nghỉ bệnh rồi. Bệnh rất nghiêm trọng sao? Dì Ngô vẻ mặt lo âu. Lý Sơn nói, cháu cũng không rõ à. Buổi sáng anh ta gọi điện thoại gọi Hoa Ngọc Thành dậy. Hoa Ngọc Thành phân phó cho anh ta như vậy. Trong phòng ngủ, Cao Thanh Thu còn đang ngủ. Mồ hôi thấm ướt đẫm tóc. Nhìn qua là biết đêm qua cực kỳ mệt mỏi. Hoa Ngọc Thành ngồi tựa vào trên gối. Nắm lấy bàn tay mềm mại của cô trong lòng bàn tay anh. Giống như là đang cầm một món bảo bối chân quý nhất. Qua rất lâu, Cao Thanh Thu mới lười biếng mở mắt. Tỉnh rồi, Hoa Ngọc Thành dương khóe miệng lên. Ôn nhu hỏi, Cao Thanh Thu sửng sốt một chút. Nhìn gương mặt anh tuấn của anh. Cơ hồ theo bản năng. Kéo chăn lên che kín mặt. Tự đánh lừa bản thân. Làm như không nhìn thấy của anh. Tối hôm qua hết thảy mọi chuyện đều chưa từng phát sinh. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy cô đã tỉnh mà còn trở vờ ngủ. Anh không nhịn được cười một tiếng. Chấm, nụ cười của anh đẹp đến chói mắt, làm cho người ta rất muốn nhào tới hôn một cái. Em dậy ăn đi nào. Hoa Ngọc Thành cưng chiều gọi cô dậy. Anh đã sớm tỉnh rồi. Chỉ là chờ cô dậy cùng. Biết cô rất mệt mỏi, cũng không đánh thức cô. Còn bảo Lý Sơn giúp cô xin nghỉ bệnh, không ăn, Cao Thanh Thu giơ tay lên che mặt, nhỏ giọng nói một câu. Vào giờ phút này, Cao Thanh Thu sau khi tỉnh ngủ thì nội tâm tan vỡ. Tối hôm qua cô đã làm cái gì? Cô quả thật sự không thể tin được, mình lại chủ động như vậy với chú. Trên người cô hiện tại không mặc quần áo, phía dưới còn có cảm giác đau nhức. Bây giờ Cao Thanh Thu có thể xác định. Lần trước, đêm tân hôn chẳng qua chỉ là một giấc mộng, ông xã của cô thực ra chính là đại ác ma, lại đi lừa cô, đáng sợ hơn là cô lại ngốc đến nỗi thật sự tin chuyện hoang đường của anh. Cho là lần đầu mất rồi, lần đầu tiên không phải là không đau, mà là đau đến xé nát tâm can, đến bây giờ nhớ đến, thân thể vẫn đau nhức vô cùng, chấm, là Hoa Ngọc Thành dụ dỗ cô. Bảo bối ngoan nào, nhẫn một chốc, vì anh, rất nhanh sẽ không đau nữa. Hửm, cách chương.